Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1175, 1175, sư phụ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy món đồ kia, Vân Chân lập tức ngăn cản nha hoàn phía sau theo vào. Nghe tiếng đóng cửa, Vân Chân vội vàng đến bên bàn, cầm món đồ kia lên, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn khắp nơi, lại không tìm thấy dấu vết. Dường như món đồ này vốn đặt trên bàn. Nhưng, Vân Chân nhíu mày, nhìn lệnh bài trong tay. Đây là hỏa diệm lệnh của U Minh giáo. Nhìn thấy hỏa diệm lệnh, tương đương nhìn thấy giáo chủ U Minh giáo. Bởi vậy, phàm là người giữ hỏa diệm lệnh sẽ có thể điều khiến giáo chúng U Minh giáo. Kèm theo hỏa diệm lệnh còn có một tờ giấy. Bên trên ghi một địa chỉ, là căn cứ liên lạc của U Minh giáo ở Quán Châu. Ngoại trừ cái này ra, không còn gì khác. Lệ Vô Ngân, là người sao? Vân Chân cúi đầu, nhẹ nhàng xoa nắn hỏa diệm lệnh. Ngươi giao hỏa diệm lệnh cho ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta không còn là người của U Minh giáo sao? Vân Chân cất hỏa diệm lệnh đi. Qua mấy ngày, sư phụ độc thủ y tiên của nàng tới Túc Vương phủ. Vân Chân gặp được ông ở Hàn Lan viện của Triệu Húc. Sư phụ, Vân Chân sửng sốt, độc thủ y tiên xoay người. Đôi mắt như vừa nhìn là có thể biết hết rừng trên người nàng. Sau đó, độc thủ y tiên gật đầu. Tiền bối đường xa tới đây, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với Chân Nhi đúng không? Triệu Húc lên tiếng, ngài cứ ở đây đi. Ta ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị tiệc tối, đón gió tẩy trần cho tiền bối. Nói xong, Triệu Húc lại nhìn Vân Chân, rồi dẫn người rời đi. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn hai sư đồ Vân Chân. Độc thủ y tiên đứng giữa phòng khách lẳng lặng nhìn Vân Chân. Nhưng ánh mắt Vân Chân lại hướng về nơi khác. Qua hồi lâu, độc thủ y tiên thở dài. Vân Chân như hoàn hồn, duỗi tay về phía độc thủ y tiên. Sư phụ, qua đây ngồi đi. Độc thủ y tiên lắc đầu, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Vân Chân cũng ngồi xuống. Độc thủ y tiên ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Chân thấy ông nhìn mình, thầm thở dài, đặt tay lên bàn, độc thủ y tiên cũng vươn tay, bắt mạch cho nàng. Quá trình bắt mạch vô cùng an tĩnh. Vân Chân vốn cho rằng bản thân sẽ rất căng thẳng, có rất nhiều lời muốn nói với độc thủ y tiên. Nhưng giờ phút này nàng lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ trước đó đã suy xét quá nhiều, cho nên tới lúc này, ngược lại bình tĩnh. Nàng ngay cả chết cũng không sợ. Còn có thể sợ gì? Con, độc thủ y tiên bắt mạch xong, rút tay về, nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy bi thương. Con sống không được lâu nữa. Đồ nhi biết, Vân Chân gật đầu. Sao con còn bình tĩnh như thế? Độc thủ y tiên nhướng mày, phẫn nộ, con sắp chết rồi. Vân Chân ngẩng đầu nhìn ông, gật đầu, vâng. Trong tình huống này con còn dám mang thai? Con là ngại thời gian của mình dài quá sao? Đồ nhi không dám, không dám. Độc thủ y tiên cười lạnh. Ta thấy lá gan của con lớn lắm đấy. Có gì mà con không dám? Chết con còn không sợ. Con còn sợ cái gì? Chỉ đáng thương cho ta. Vất vả lắm mới nhận một đồ đệ. Vốn tưởng có thể kế thừa y thuật. Kết quả không ngờ nó còn muốn chết trước lão già thúi ta. Cách chương.